Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 359. Đúng là ba của Cảnh Giật Thần. Góc truyện audio.com. Mộc Vấn Sinh chỉ ở lại Cảnh gia 2 ngày, liền sống chết không chịu ở lại, ông thích cái nhà tranh có sân vườn rộng rãi của mình, không thích ở lại biệt thự trống rỗng bị hiện đại hóa. Đương nhiên lúc ông gần đi cũng mang Cảnh Thiên Viễn đi cùng, lấy lý do đi tĩnh dưỡng, kỳ thật là muốn tìm một người bạn cùng ông chơi cờ. Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Giật Thần 2 ngày trước cũng đã về nhà ở. Biết được mình mang thai, Thượng Quan Ngưng không thể nghi ngờ là cực kỳ vui vẻ, nhưng vui vẻ qua đi cô như thế nào thì vẫn như thế, cũng không có tự giác của một người có thai, tỉ như tiếp tục đi giày cao gót, tiếp tục mặc váy ngắn, tiếp tục uống nước ô mai ăn quả sơn tra. Bởi vì cô mang thai hoàn toàn không có cái gì không khỏe, vẫn giống như trước kia, có thể ăn có thể uống có thể ngủ. À, không, cô so trước kia ăn uống tốt hơn không ít, thấy cái gì đều muốn ăn. Cô đã hoàn toàn biến thành đồ tham ăn. Nhưng mà cô rất nhanh liền phát hiện, giày cao gót của cô không thấy, váy cũng đã không còn, trong ngăn tủ chỉ còn lại quần. Nước ô mai cùng quả sơn tra mà cô thích nhất cũng không thấy. Cô đi chân trần hung hăng tìm Cảnh Giật Thần tính sổ. Giày của em đâu? Cảnh Giật Thần cúi đầu nhìn thoáng qua chân cô, không nói chuyện. Hắn cong lưng, đem dép lê của mình cởi ra cẩn thận đi vào chân Thượng Quan Ngưng. Dép hơi lớn một chút nhưng còn mang theo hơi ấm của hắn, cũng đủ ấm áp, sẽ không làm cô bị cảm lạnh. Làm xong này đó, hắn mới đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực giống như đang ôm chân bảo, sau đó nhẹ nhàng hôn trán cùng môi của cô. Cục cưng, anh không phải đã nói rồi sao, ở nhà phải nhớ đi dép, sàn nhà rất lạnh. Giọng nói của hắn quá dịu dàng, quá cưng chiều, làm cơn tức của Thượng Quan Ngưng hoàn toàn tiêu tan, thành thành thật thật ừm một tiếng. Những đôi giày cao gót của em, tất cả đều do anh vứt đi, từ giờ tới lúc em sinh không được tiếp tục đi nữa, nhớ kỹ sao. Thượng Quan Ngưng trước kia có nghe nói qua việc đi giày cao gót rất dễ bị sinh non, nhưng mà cô có thể không đi cũng không thể vứt hết. Lòng cô rất đau, giống như biết cô đau lòng, Cảnh Giật Thần khẽ cười nói. Chồng em gia sản bạc triệu còn không mua nổi giày cho vợ mình hay sao? Chờ em sinh xong đứa bé, muốn mua bao nhiêu cũng được, mua hết toàn bộ cửa hàng anh cũng không nhíu mày chút nào. Váy của em đâu, em cũng không thể mỗi ngày đều mặc quần đi làm. Ừ, những cái váy đó đều không qua đầu gối, vì sức khỏe của em, về sau liền mặc quần rộng thùng thình tiện hoạt động là được, anh là boss, anh định đoạt, ai dám nói bậy lời nói, liền trừ lương trừ thường. Đại tổng tài quả thật đều giống nhau không nói đạo lý. Mặt khác cục cưng, anh giống như chưa nói đồng ý cho em đi làm. Thượng Quan Ngưng chừng lớn đôi mắt duỗi tay véo eo Cảnh Giật Thần. Tại sao em lại không được đi làm? Thân thể em rất tốt, em bé cũng rất tốt, em muốn đi làm. Chờ em đủ 3 tháng lại đi làm, trong 3 tháng này em phải ở nhà dưỡng thai thật tốt, anh tận lực ra ngoài ít một chút, ở nhà với em. Cùng em ăn cơm, cùng em đi dạo, cùng em kể chuyện xưa cho đứa bé, được không? Chăm sóc dịu dàng như vậy, Cảnh Giật Thần nhị thập tứ hiếu, làm Thượng Quan Ngưng khó có thể cự tuyệt. Trên mặt cô hiện ra tươi cười vui vẻ, anh có phải đã xem một lần tất cả những việc mà bà bầu phải chú ý hay không? Cô lúc nãy mới ở thư phòng phát hiện 2 quyển sách chăm sóc bà bầu và các loại thức ăn cấm kỵ, khẳng định là Cảnh Giật. Góc truyện audio.com, thần sai người mua, đúng vậy anh lần đầu làm ba, đương nhiên muốn biết một chút kiến thức về phương diện này. Cho nên, nước ô mai cùng quả sơn tra của em đều bị anh tịch thu, về sau không thể tiếp tục ăn. Em hiện tại mới được 1 tháng, không thể ăn bậy, lát nữa anh sẽ dặn dò lão Đỗ còn có chị Lan và chị Phương, bọn họ đều sẽ giám sát em. À, một chút cũng không thể uống sao, em rất thích uống những thứ chua chua ngọt ngọt đó, không có nước ô mai em sẽ sống không nổi. Cô trước giờ đều không uống cà phê cũng không uống các loại nước khác cũng chỉ thích uống nước ô mai, hiện tại không cho cô uống, chẳng phải là muốn mạng cô sao? Được anh biết em khẳng định sẽ rất muốn uống, cho nên anh cố ý hỏi qua Mộc lão gia tử, ông ấy nói có thể uống một ít nhưng không thể mỗi ngày đều uống, anh về sau sẽ nghiêm khắc giám sát lượng nước của em. Nếu em muốn uống chua chua ngọt ngọt, vậy uống sữa chua, cái này so với nước ô mai còn có dinh dưỡng hơn, đối với đứa bé và em đều rất tốt. Còn có, về sau không được ăn cay, không được ăn kem, không được ăn đồ dầu mỡ, đồ ăn có hóa học không được. Nghe Cảnh Giật Thần nói ra một đống thứ không được, Thượng Quan Ngưng cả người đều thấy không tốt. Cô nhớ rõ Cảnh Thịnh cũng có không ít nhân viên nữ mang thai, người ta cũng không có nhiều điều cấm kỵ như vậy. Cảnh Giật Thần có phải quan tâm quá mức hay không? Tới buổi tối, Thượng Quan Ngưng từ tủ lạnh lấy ra bình rượu thuốc lung linh kia, lại có chút rối rắm. Cô uống hay là không uống đây? Uống nhiều quá sẽ không sinh ra một đứa bé lực sĩ chứ? Cô đứng trước tủ lạnh lẩm nhẩm, Cảnh Giật Thần đi vào nghe được lời cô nói không khỏi bật cười. Mộc lão gia tử cố ý nói khoác, cô còn tin thật, đúng là một cô gái ngốc nghếch. Cảnh Giật Thần từ sau lưng ôm lấy cô, cầm để ở trên cổ cô, ở bên tai cô cười nhẹ nói. Như Mộc Thanh đã nói, đây chính là rượu an thai, em chỉ lo uống là được, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hai chúng ta lại không phải yêu quái hồ lô, làm sao có thể sinh ra một đứa bé hồ lô, em xem phim hoạt hình nhiều quá. Không phải cô mới xem phim hoạt hình hai ngày nay thôi sao, khi nào xem nhiều. Thượng quan Ngưng oán trách chừng hắn một cái, vẫn là vặn ra nắp bình, lấy ra một muỗng nhỏ uống một ngụm, sau đó lại đút Cảnh Giật Thần uống một ngụm. Uống xong rượu thuốc, Cảnh Giật Thần liền trực tiếp ôm Thượng quan Ngưng lên, từ nhà ăn đi ra, xuyên qua phòng khách vào phòng ngủ. Thượng quan Ngưng ôm cổ hắn, bĩu môi nói, em có thể tự mình đi, em và con rất tốt đâu có yếu ớt như vậy. Lại nói, không phải đi lại nhiều một chút rất có lợi cho việc sinh sản sao. Mấy ngày nay Cảnh Giật Thần vẫn luôn ôm cô đi lại, không chịu để cô đi một bước. Em còn chưa qua 3 tháng, thai nhi vẫn chưa ổn định, trong khoảng thời gian này không thích hợp đi nhiều, đến lúc được 4 tháng em bắt đầu đi lại cũng không muộn. Cảnh Giật Thần đem Thượng quan Ngưng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, chính mình nằm bên cạnh cô, đem cả người cô ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói. Thượng quan Ngưng thoải mái nằm trong ngực hắn, trong đôi mắt trong veo như nước tất cả đều là ý cười. Anh biết thật nhiều, người không biết còn tưởng anh đã từng có con. Cảnh Giật Thần cũng không thèm để ý việc cô trêu ghẹo, hắn mấy ngày nay lấy rất nhiều sách về phụ nữ có thai từ chỗ Mộc Thanh, mỗi ngày gọi N cuộc điện thoại, hỏi Mộc Thanh rất nhiều thứ trong sách có mấy điều. Cốc truyện audio.com, hơi mâu thuẫn, hắn phải hỏi lại Mộc Thanh một lần, đề phòng ngừa xuất hiện sai lầm. Thượng quan Ngưng mang thai, hắn rất vui vẻ, trong lòng cũng mềm mại hơn rất nhiều, hắn chỉ muốn bảo vệ cho vợ và con bình an. Cách chương.